Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1155, trong nguy cấp thánh mộ. Cái gọi là thiên thần thánh đế chính là Hoàng Nhĩ trưởng lão trong miệng chỗ nói thượng cổ thần tộc thánh đế danh hào. Long tộc chính là thánh đế sáng tạo, cung phụng hắn đổ là không có gì có thể nói. Thế nhưng là long tộc cũng không biết thánh đế sáng tạo long tộc cũng là còn có tư tâm. Đồng thời đối long tộc vô cùng kiêng kỵ, hiện tại long tộc chỗ tào ngộ hết thảy, thực đều cùng thánh đế cố ý bố trí hạn chế có quan hệ. Không nghĩ tới long tộc thế mà còn là như thế sùng tín thánh đế. Cho dù là thần giới sụp đổ về sau, linh giới bên trong long tộc cũng thời khắc nghĩ tới thánh đế sáng tạo long tộc ân trạch. Trong lòng thở dài, Lý Minh lập tức hướng xuống thang, mang theo trước mọi người đi dò xét tình huống. Oanh, ầm ầm, càng đi trước đại điện mới tới gần, ngột ngạt tiếng va đập còn đang không ngừng vang lên. Cơ hồ cách mỗi 2-3 giây liền sẽ truyền đến nổ vang một tiếng. Mà lại mặt đất đều tại hơi run rẩy bên trong. Mà lòng tại xô cửa, nghe lấy nổ vang âm thanh mỗi lần vang lên về sau, đều có một trận nữ tử tiếng kinh hô theo sát mà tới. Những cái kia long nữ quả nhiên đều tại thủ hộ đại điện. Ứng suy đoán không sai, thượng cổ ma linh tuy nhiên khống chế đại lượng thần long, nhưng hắn vẫn không có đạt được ứng thần long lệnh bài. Không cách nào bình thường tiến vào long chi cốc cùng thánh mộ đại điện. Đoán chừng ma long xông vào long chi cốc về sau, long nữ nhóm ngăn cản không nổi liền lui giữ thánh mộ đại điện. Đây đã là long nữ nhóm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Các nàng vô cùng lo lắng đại điện môn bị đối phương phá hoại. Nói như vậy, tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Lý Minh tranh thủ thời gian nhanh chân xông về phía trước. Dọc theo hai bên cự đại thạch trụ cuồng hướng 30 mét về sau. Phía trước tối tăm đại điện cuối cùng, quả nhiên thấy mấy chục cái cao gầy uyển chuyển nữ tử bóng người. Người mặc các loại váy dài, cầm trong tay trường kiếm canh giữ ở cửa. Không hề hay biết sau lưng có người xuất hiện. Các vị, Lý Minh không dám tới gần chào hỏi, e sợ cho bị long nữ nhóm làm thành địch nhân, liền xa xa la lớn. A, tiếng kêu sợ hãi nhất thời tại phía trước bọn nữ tử trung gian cùng nhau vang lên. Các nàng bị Lý Minh tiếng la thoáng cái chấn kinh quay đầu lại. Đã có 3-4 cái nữ tử nhanh chóng xông về phía trước, tay cầm lợi kiếm sát khí đằng đằng. Bất quá một giây sau, mấy cái vọt tới nữ tử toàn bộ dừng bước lại. Bởi vì các nàng mặt hướng cái này khách không mời mà đến. Trong tay giơ lên cao cao một khối kim sắc long lân, làm cho các nàng nhất thời từng cái đôi mắt đẹp đăm đăm. Các vị đại tỷ không cần sợ hãi, ta là phụng ứng bệ hạ chi mệnh đến đây cứu các ngươi. Đây là bệ hạ nắm ta đem cho các ngươi tín vật. Xin hỏi Vương Phi ở đâu? Lý Minh giơ lệnh bài nhanh chân vọt tới trước. Ta ở chỗ này, bệ hạ hiện tại có mạnh khỏe. Các vị long nữ ào ào tản ra, giữa đám người đứng đấy một vị dáng người cao gầy, toàn thân kim quang lóng lánh mỹ lệ nữ tử, nàng kiều diễm như hoa, chỉ bất quá trên trán các mọc ra một đôi nhỏ nhắn kim sắc sừng lân, mới lộ ra cùng phổ thông nữ tử có chút khác biệt. Thực trong đại điện những thứ này long nữ, mỗi người trên trán đều dài hơn lấy một đôi nho nhỏ góc cạnh. Các loại lân giáp nhan sắc cùng trên thân váy dài nhan sắc giống nhau. Long Phi, Hoa Nguyệt Trung Giai Thần Thú, đẳng cấp 100, quả nhiên là Vương Phi Điện Hạ. Bệ Hạ đã thành công rời đi Long Tộc Thánh Địa. Trước mắt ngay tại Tinh Linh Sơn Cốc Liệu Thương, 6 vị trưởng lão bảo hộ lấy hạp cốc, không cho ma long có thể rời đi thánh địa. Ta chính là phụng bệ hạ chi mệnh đến đây nghĩ cách cứu viện các vị long nữ rời đi thánh địa. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, người trong tay cầm bệ hạ lân giáp, ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng ngươi ý đồ đến. Thế nhưng là chỉ dựa vào Long Lân không thể chứng minh thân phận của ngươi. Hoa Nguyệt Long Phi từ tốn nói, bệ hạ sớm biết Vương Phi Điện Hạ sẽ không dễ tin người khác, cho nên dặn dò ta mang theo Long Lân đồng thời, còn mang theo Long tộc tín vật. Lý Minh lập tức lấy ra Long thần lệnh, cùng kim sắc Long Lân cùng một chỗ triển lãm tại nhiều nữ trước mắt. Ao ao ao, trong nháy mắt, trong đại điện Long nữ cùng nhau quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính vạn phần, tham kiến Long thần lệnh, thần thiếp các loại nguyện ý nghe theo bệ hạ hiệu lệnh. Các vị Long nữ cùng kêu lên cung kính nói, ra, các vị mời lên. Lý Minh vội vàng nói, ngao bò, o, âm âm, ngoài điện tiếng Long ngâm bỗng nhiên xuất hiện, đóng chặt cửa đại điện vang lên lần nữa từng đợt tiếng va đập. Cửa lớn lung la lung lay, mặt đất không ngừng run rẩy. May mắn tòa này cửa lớn phảng phất là tinh cương đúc thành. To lớn ba hàng chốt cửa tựa như ba cái cây cối, mà thật dày cửa điện càng nắm chắc hơn 10cm độ dày, mới có thể một mực thừa nhận khổng lồ như vậy lực va đập lượng. Lý Minh đã rõ ràng, Long tộc không có công thành xe, mà chính là sử dụng ma long từ không trung lao xuống va chạm. Lấy thần long khổng lồ như vậy thân thể, va chạm tạo thành uy lực, nếu không phải là dày như vậy cửa điện, chỉ sợ sớm đã đụng thành toái phiến. Thượng cổ ma linh thật sự là hung tàn, vì mở ra thánh mộ đại điện, vậy mà không tiếc tổn thất ma long an toàn. Phải biết như thế xô cửa, cửa lớn tuy nhiên có thể sẽ đụng hư, nhưng ma long cũng giống vậy không chịu đựng nổi. Tôn giá là từ nơi đó tiến vào đại điện, chẳng lẽ cũng là phu quân nói cho ngươi? Hoa Nguyệt Long Phi nghi hoặc hỏi, là điện hạ, nơi này xác thực có một đầu chỉ có bệ hạ biết mật đạo. Bệ hạ đã đoán được điện hạ khẳng định sẽ mang Long nữ nhóm lui giữ đại điện, cho nên căn dặn ta nhất định muốn đem ngài cùng Long nữ cùng một chỗ dây an toàn ra thánh địa. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, quá tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Không biết hôm nay chuyện gì phát sinh, cái kia ma đầu vậy mà không tiếc đại giới điên cuồng va chạm cửa điện. Tại tiếp tục như thế, đem về có thật nhiều tộc nhân còn không có giải trừ nguy hiểm, thì giả chết tại trên cửa đại điện. Hoa Nguyệt Long Phi thở dài nói ra, điện hạ thật sự là từ bi, không lo lắng đại điện môn phá tan, thế mà lại lo lắng ma long sẽ bị đâm chết. Phó Tử Yên thở dài nói ra, cái này vốn là ta thân là Long Phi nhất định phải cân nhắc sự tình. Bọn họ chỉ là bị ma đầu khống chế tâm thần, cũng không phải bọn họ nguyện ý đến công kích mình gia viên. Còn có chính bọn hắn thân nhân. Hoa Nguyệt Long Phi thở dài quay đầu lại, nhìn lấy đại điện môn hai bên, chính dán ở trên vách tường khóc giống mấy cái long nữ. Có vẻ như bên ngoài xô cửa ma long chính là các nàng thân nhân. Điện hạ vừa rồi nói, bọn họ hôm nay xô cửa đặc biệt hung tàn. Các ngươi ở chỗ này đã nhốt mấy ngày? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng, từ khi bệ hạ thoát đi thánh địa về sau, bọn họ lập tức phá vỡ phong ấn đến đây Long Chi Cốc. Nhưng là phong ấn vừa phá một khắc này, ta cũng đã thu đến tin tức, liền lập tức triệu hoán Long nữ tiến hành đề phòng, lại không nghĩ rằng xâm phạm địch nhân lại là chính chúng ta thân nhân. Chúng ta không đành lòng cùng bọn hắn chiến đấu, liền từ bỏ thành lâu cùng Long Chi Cốc, chuyển mà chạy trốn tới nơi này thủ vững đi xuống. Đây đã là ngày thứ 6, bọn họ đoạn thời gian trước mỗi ngày xô cửa, nhưng không có giống hôm nay điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đã biết các ngươi đến? Hoa Nguyệt Long Phi gật đầu nói. Cái này, Lý Minh sững sờ. Chẳng lẽ là tại Long Chi Cốc trước cầu lớn phía trên, vẫn là trước tường thành mặt thì bị địch nhân phát hiện? Việc này không nên chậm trễ, còn mời các hạ tranh thủ thời gian mang bọn ta rời đi a. Tòa này cửa điện chỉ sợ thủ không bao lâu. Hoa Nguyệt Long Phi lo lắng nói ra. Tốt, mời điện hạ dẫn người cùng đi với chúng ta. Bất quá trước khi rời đi ta còn muốn xong xuôi bệ hạ bàn giao một chuyện khác. Tiến về Long Mộ lấy đi một vật. Lý Minh nói ra. Cái gì? Ngươi còn muốn đi vào Long Mộ? Thời gian đã không kịp. Một đám long nữ cùng nhau trừng lớn đôi mắt đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?